sau khi Xuyên Thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 44, Viện Mồ Côi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận này chìm nghỉm trong vô số bình luận khác. Ngoài việc bị fan của Ninh Dụ Ý và Tạ Duệ Châu bắt được để công kích, nó không tạo nên làn sóng nào đáng kể trên Weibo. Mãi đến tối hôm đó, bình luận này mới được ai đó đăng tải lên một diễn đàn thỏ. Bài đăng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Fan của Tạ Duệ Châu và Ninh Dự Ý chỉ trích người đăng bài là anti-fan. Những người qua đường hóng hớt thì hăng hái tìm kiếm thông tin về thời điểm trước khi ra mắt của Ninh Dự Ý. Do không gây ra được sự thảo luận rộng rãi, phía công ty Phong Hoa Giải Trí hoàn toàn không chú ý đến bài đăng này. Mãi cho đến khi Chu Nhị Hòa sắp xếp cho Ninh Dự Ý tham gia một chương trình phỏng vấn. Chương trình phỏng vấn được quay trực tiếp tại một phòng trống trong công ty Phong Hoa Giải Trí. Ninh Dự Ý đến công ty sớm, trang điểm, làm tóc và thay đồ ở tầng chuyên dụng, sau đó cùng Chu Nhị Hòa thảo luận về nội dung chương trình phỏng vấn. Chỉ có những câu hỏi này thôi sao? Ninh Dự Ý lật xem danh sách câu hỏi do ekip chương trình cung cấp. Không chỉ vậy, họ còn hỏi thêm vài câu hỏi bất ngờ để tăng hiệu quả chương trình. Chu Nhị Hòa lắc đầu. Chính nhờ phát sóng trực tiếp không cắt ghép và những câu hỏi này mà chương trình này mới nổi tiếng. Nếu không phải vì chương trình phỏng vấn này rất nổi tiếng và có thể giữ chân một số người hâm mộ trung thành, Chu Nhị Hòa đã không bao giờ nhận lời phỏng vấn cho Ninh Dự Ý. Đến lúc đó, hãy ứng biến linh hoạt. Chu Nhị Hòa đứng dậy khỏi ghế, phủi những nếp nhăn trên áo. Đi thôi, sắp ghi hình rồi. Vâng, Wattpad, Aitou 1803. Công ty đã chọn cho Ninh Dự Ý một chiếc áo sơ mi trắng tinh. Khi mặc vào người, Ninh Dự Ý càng tôn lên vóc dáng mảnh mai của cậu. Mặc dù Ninh Dự Ý cao chưa đến 1m8, nhưng tỷ lệ cơ thể lại đặc biệt tốt. Áo sơ mi trắng kết hợp với quần dài đen mang lại cho cậu một cảm giác mới mẻ. Honey, cụ thể là 1m79, ngồi xuống chiếc ghế sofa được sắp xếp cho buổi phỏng vấn. Ninh Dự Ý nở nụ cười với hai người dẫn chương trình nam nữ đối diện. Nữ MC nhẹ nhàng hỏi cậu đã sẵn sàng chưa? Sau khi Ninh Dự Ý gật đầu xác nhận, chương trình phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Ngay sau đó, Ninh Dự Ý nhìn thấy nữ MC vốn dịu dàng bỗng nhiên lột bỏ lớp vỏ hiền lành. Cả người trở nên sắc sảo. Những câu hỏi đầu tiên đều là những câu hỏi mà chương trình đã chuẩn bị trước cho Ninh Dự Ý. Vì vậy Ninh Dự Ý trả lời khá dễ dàng. Sau khi hỏi hết các câu hỏi trên thẻ nhỏ, Ninh Dự Ý như nhìn thấy nam MC và nữ MC cùng lúc mỉm cười. Như thể đang nói, màn kịch hay sắp bắt đầu rồi. Tiếp theo đó, Ninh Dự Ý nhận được những câu hỏi hóc búa hơn từ hai MC. Cậu có mẫu người lý tưởng không? Nhà nước đã thông qua hôn nhân đồng giới bao nhiêu năm rồi? Cậu có yêu cầu về giới tính của nửa kia trong tương lai không? Hay là có thể chỉ dựa vào duyên phận? Lần đầu tiên Ninh Dự Ý bị hỏi trực tiếp về mẫu người lý tưởng, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Tạm thời chưa có mẫu người lý tưởng nào cả. Ninh Dự Ý lại nghĩ đến câu hỏi sau đó. Đối với nửa kia trong tương lai, tùy vào tình hình thôi. Hiện tại tôi cảm thấy mình vẫn còn trẻ, chưa cần phải suy nghĩ về chuyện này. Ý ngầm là cậu đừng hỏi về khía cạnh này nữa. Tôi chưa nghĩ đến và cũng không biết phải trả lời như thế nào. Fan nam ngoi lên. Có khi nào đây là bằng chứng cho thấy chúng ta cũng có cơ hội không? Bỗng nhiên kích động, JPG, bé còn nhỏ. MC đừng hỏi nữa nhé, bé chỉ là một đứa trẻ thôi. Tai bé Ninh đỏ lên rồi kìa, bé thật là dễ thương quá đi mà ha ha ha ha ha. Fan nữ đây, đã mong chờ cả buổi trời mà chỉ nhận được sự thất vọng. Mọi người đừng trêu bé nữa, tôi cười chết, fan Ninh Dự Ý sao mà hài hước thế nhỉ? Nam MC tiếp tục hỏi Ninh Dự Ý sau khi nhận được câu trả lời của cậu. Vậy cậu có cân nhắc đến fan hâm mộ nào không? Tôi nhớ rằng Phan Tổng cũng từng thừa nhận là fan của cậu đấy. Chết tiệt, có thể đừng hỏi nữa được không? Chu Nhị Hòa đứng cách tấm kính, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng. Rồi hắn nghe thấy Ninh Dữ Ý khẽ cười. Có thể, mọi thứ đều là ẩn số mà. Chu Nhị Hòa, đậu má, tôi như nghe thấy tiếng mầm hy vọng đang nảy nở. Vậy là tôi cũng có cơ hội hả? Quá phấn khích rồi, nhanh chóng đứng dậy rửa mặt đánh răng. Lúc nãy còn nằm lăn ra giường, giờ quyết định đứng dậy phấn đấu. Tôi phải khiến bản thân xứng đáng với cục cưng. Đã quen hơn với phong cách của hai người MC này. Tiếp theo Ninh Dự Ý cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cho đến câu hỏi cuối cùng, nam MC và nữ MC nhìn nhau, đặt câu hỏi, vậy bây giờ là câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi mà một số fan tò mò nhất. Sau khi xem, ai cũng nhận ra tay nghề nấu nướng của cậu rất tốt. Cậu cũng rất thành thạo các vật dụng trong bếp từ nhiều năm trước. Đây có phải là sự chuẩn bị trước cho chương trình truyền hình thực tế không? Câu hỏi này hỏi rất hay. Nếu Ninh Dự Ý trả lời rằng mình đã chuẩn bị, chắc chắn sẽ có anti-fan nói rằng Ninh Dự Ý cố tình tạo dựng hình tượng trong chương trình truyền hình thực tế. Nhưng nếu Ninh Dự Ý nói rằng mình không chuẩn bị, lại càng kỳ lạ hơn. Làm sao một ngôi sao thường xuyên giao du với những người hàng đầu trong giới thượng lưu lại có thể thành thạo những thứ này? Ninh Dự Ý vô thức siết chặt mép ghế sofa, khuôn mặt hướng về phía camera vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Em xin hỏi mình muốn gây chuyện à? Quần chúng ăn dưa hóng quá đi ing. MC này chắc chắn cũng là thỏ ra. Trong khu vực này, bản thỏ này vốn dĩ thấy nhàm chán. Giờ thì tỉnh ngủ luôn rồi. Cư dân mạng trước mặt đừng giả vờ làm người qua đường nữa được không? Người qua đường, quay lại xem phỏng vấn của Ninh Ninh chúng ta hóng hớt đi. Nghiêng vẹo đến 180 độ rồi còn. Người qua đường, gì nữa? Ninh Dự Ý hít thở sâu, cuối cùng nhẹ nhàng mở lời. Vì hồi nhỏ tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Điều kiện ở trại trẻ không tốt. Trước lúc 10 tuổi đều dùng bếp củi để nấu cơm. Thường xuyên ở bên cạnh viện trường giúp bà trông lửa. Nên quen thuộc và hiểu rõ công việc bếp núc thôi. Hai người dẫn chương trình đối diện dường như không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này. Họ im lặng một lúc. Cuối cùng mới quay sang ống kính tuyên bố kết thúc. Tắt camera và đóng livestream. Chu Nhị Hòa xông vào, kéo Ninh Dự Ý ra sau mình, quay người lại đi giao lưu thân thiện với hai người dẫn chương trình. Hai vị hiện đang tham gia chương trình phỏng vấn trực tiếp của Phong Hoa. Khụ khụ, đây không phải là muốn tạo chủ đề kịch tính sao? Người dẫn chương trình nam cúi người, liên tục xin lỗi Chu Nhị Hòa. Lần sau tôi nhất định sẽ nhớ. Không có lần sau đâu. Ninh Ninh nhà tôi tuyệt đối sẽ không tham gia phỏng vấn này lần nữa. Chu Nhị Hòa lạnh mặt, kéo Ninh Dự Ý rời khỏi phòng ghi hình. Đừng giận nữa, vốn dĩ cũng không cần giấu giếm chuyện này. Ninh Dự Ý kéo Chu Nhị Hòa lại, mời anh ăn trưa, đi không? Chu Nhị Hòa cũng biết chuyện này không cần giấu giếm, nhưng hắn thực sự xót xa cho thân phận của Ninh Dự Ý khi còn nhỏ. Không muốn chuyện này lại bị đem ra bàn tán trên mạng một lần nữa. Thông thường, nạn nhân của bạo lực học đường không chỉ bị tổn thương trực tiếp tại thời điểm đó, mà còn bị tổn thương tinh thần bởi những lời nói của người khác. Kể từ khi nhận Ninh Dự Ý làm nghệ sĩ đến nay, Chu Nhị Hòa luôn cố gắng không để công ty lấy việc này làm điểm PR cho Ninh Dự Ý. Kết quả không ngờ mình bảo vệ cậu cẩn thận như vậy lại bị ba thứ quỷ này bóc trần chỉ bằng một câu hỏi. Trần trụi phơi bày trước mắt công chúng. Chu Nhị Hòa âm thầm tức giận. Ninh Dự Ý thở dài. Vừa định dỗ dành thêm người quản lý rất tốt với mình này thì bất ngờ bị hắn kéo lại. Em không thể mời tôi ăn cơm được nữa. Chu Nhị Hòa nhìn về phía trước. Cái gì? Ninh Dự Ý không hiểu ý hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Phan Trung Xuyên đang đứng cách đó không xa. Gửi lì xì cho anh nhé. Ninh Dự Ý buông Chu Nhị Hòa ra, quay người lại nói một câu như vậy, rồi chạy vọt lên trước. Chu Nhị Hòa, tôi cũng đi tìm bạn trai của mình. Nhìn hai người ôm nhau, Chu Nhị Hòa quyết định không ăn bát cơm chó này nữa. Một mình lẻ loi và cô đơn đi lên thang máy, lên tầng tìm Ứng Tấn. Sao anh lại đến đây? Ninh Dự Ý khôi phục lại niềm vui. Hỏi anh, đến đón bạn trai nhỏ tan làm chứ sao? Phan Trung Xuyên xoa đầu cậu. Đi nào, đi ăn thôi. Được, Wattpad, Aito 1803. Ninh Dự Ý tranh thủ gửi cho Chu Nhị Hòa một phong bì lì xì khổng lồ dành cho hai người. Tiện thể an ủi người quản lý nhà mình một chút. Vì bận tám chuyện với Chu Nhị Hòa nên Ninh Dự Ý hoàn toàn không để ý đến người đang đứng trong thang máy khi bước vào. Cho đến khi cậu cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai. Ninh Dự Ý hoảng hốt đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Vừa định xem ai dám dọa mình như vậy thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ninh Ninh, giọng nói của Tạ Duệ Châu vang lên từ phía sau tai. A, anh hai, Ninh Dự Ý trong đầu hiện lên vô số chữ. Xong rồi, quay người nịnh hót ôm lấy cánh tay Tạ Duệ Châu. Anh hai hôm nay cũng đến công ty à? Anh đến đón em về ăn tối. Quản gia đã chuẩn bị món em thích. Tạ Duệ Châu liếc nhìn Phan Trung Xuyên đang im lặng đứng một bên. Hai người đã nói chuyện rồi à? Tới rồi. Tới rồi. Vấn đề mấu chốt tới rồi. Ninh Dự Ý chỉ cảm thấy Tạ Duệ Châu rút tay ra khỏi vòng ôm của mình. Xoa xoa má. Mới trong thang máy đã dám thể hiện tình cảm như vậy. Không sợ nhân viên công ty nhìn thấy đăng lên mạng à? Hình như anh hai. Không quá tức giận. Ninh Dự Ý thở phào nhẹ nhõm, vô thức nhìn vào màn hình camera thang máy. Tạ Duệ Châu, lần sau chú ý, đi về ăn tối. Về nhà ăn tối thì Phan Trung Xuyên phải làm như nào? Nhìn thấy ánh mắt của Ninh Dự Ý, Tạ Duệ Châu biết Ninh Dự Ý đang nghĩ gì. Chỉ có thể cảm thán rằng cậu em trai mà anh còn chưa kịp che chở, cuối cùng lại bị người khác cướp mất. Cùng đi ăn đi. Dạ. Ngay sau khi Ninh Dự Ý trả lời câu hỏi cuối cùng, màn hình bình luận trực tiếp xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi. Fan hâm mộ của Ninh Dự Ý chủ yếu bày tỏ sự thương cảm. Nhưng những người qua đường vốn đã nhảy nhót cuồng nhiệt lại càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Trên diễn đàn thỏ, bài đăng vốn đã bị chèn ép trước đây một lần nữa được đẩy lên đầu trang và dẫn đến nhiều bài thảo luận mới. Tiêu đề, Ninh Dự Ý một đứa trẻ lớn lên ở viện mồ côi. Sao lại được giới tài phiệt nâng đỡ đến vậy? Bài đăng chính, thực sự là món đồ chơi của giới nhà giàu sao? 1L, ban đầu tôi không tin, nhưng bây giờ, 2L, có lẽ là sức hút cá nhân thôi. Rất bình thường mà, Tạ Duệ Châu đối với trợ lý nhỏ của mình cũng rất tốt. Anti-fan đừng giả vờ là người qua đường để mở bài nữa. Tôi cảm thấy phiền phức thay Ninh Dự Ý, sao anti-fan của cậu ấy lại nhiều thế chứ? 3L, gần đây cậu ấy nổi lên rất nhanh, có cảm giác như được giới tài phiệt nâng đỡ. Nhưng nếu tôi mà thuộc giới nhà giàu thì tôi cũng muốn nâng cậu ấy. Có nhan sắc đẹp, tính cách tốt, diễn xuất cũng tốt, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Việc giới tài phiệt muốn nâng đỡ cũng bình thường mà. 4L, đồng ý với ý kiến trên. Những kẻ có tâm địa đen tối nghĩ gì cũng bẩn thỉu. 5L, việc Phong Hoa có nhiều tài nguyên rất bình thường. Ai trong số những ngôi sao hạng nhất của Phong Hoa mà không có nhiều tài nguyên đến mức bùng nổ? Ninh Dự Ý chỉ có những tài nguyên tương đối tốt là kiếm đạo và chương trình game show. Còn có gì nữa? Tạp chí không có, phát ngôn không có, đâu ra tài nguyên bùng nổ? Mơ à, 6L, tài nguyên của kiếm đạo không phải do Phong Hoa cung cấp, mà do Ninh Dự Ý tự mình giành được. 7L, ý bà là gì? Wattpad, Aito 1803. 8R, xem lại câu hỏi của một phóng viên trong buổi họp báo ra mắt phim. Trương Học Dũng nói rằng ông ấy đã nhìn trúng Ninh Dự Ý ngay từ khi còn học đại học. Sau khi thử vai thì quyết định, Ninh Dự Ý cũng dựa vào tài nguyên này để ký hợp đồng với Phong Hoa. 9L, vậy ra Phong Hoa thực ra chỉ cung cấp cho Ninh Dự Ý một chương trình tạp kỹ. 10L, giải tán thôi, giờ đây cái gì cũng có thể chửi là tài nguyên bẩn. Bé Ninh của tôi thảm quá đi. Fan hâm mộ của Ninh Dự Ý đã tích cực lên tiếng làm sáng tỏ sự thật trong các bài đăng. Đồng thời có một nhóm người chuyên báo cáo những bài đăng bôi nhọ, nhờ vậy, những bài đăng liên quan đến vấn đề này trên diễn đàn Thỏ đã giảm dần, cách Trương.